pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Mang đi ngươi hô hấp năm. Nhiệm vụ không hoàn thành hắn cũng giống nhau muốn đã chịu xã khu trừng phạt. Đúng vậy, hiện tại Lâm Tịch cũng cảm thấy cái này dẫn đầu có điểm kỳ quái. Hắn đã từng chỉ đơn giản đề qua một lần, nói là phát hiện tử khí tụ lại, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Chính là xem hắn như thế có nhằm vào đưa cho Lâm Tịch đồ vật. Rõ ràng chính là đã biết cái gì, làm một cái có cái nhìn đại cục dẫn đầu. Sao có thể tùy ý chính mình dẫn dắt các đồng đội lấy thân phạm hiểm rồi lại ngậm miệng không nói. A Lê hai hàng lông mày chói chặt, đoán không ra, bất quá hắn đối với ngươi khẳng định là vô ác ý. Cái kia vòng cổ nhất định phải tùy thân mang theo, không phát hiện con rơi đều không tập kích ngươi sao? Bởi vì nguyên bản đều ở Rocker trấn tam tổ nhân mã từng người vì chiến. Chia ra làm tam. Hai người đành phải hủy đi đương, tiểu loli A Lê tiếp tục suy sút thối nát, khổ bức Lâm Tịch tắc ngẫu nhiên nơi nơi đi dạo, hoặc ngồi canh ở quán ba cửa, liền tính lãnh đạo cấp bát khoản, rốt cuộc cũng muốn tiết kiệm dùng không phải, hiện giờ hai cái đều là giai cấp vô sản, khách sạn phụ cận liền có một cái không lớn không nhỏ quán ba. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Mỹ thiếu nữ A Lê lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Mà hắc mập mạp Lâm Tịch tác tìm cái không dẫn người chú ý góc lẳng lặng quan vọng. Lâm Tịch cảm thấy nàng nhật tử thật là quá đến ngày càng xa sút. Tốt xấu trước kia còn ở trong nhà, có thể đi theo hỗn khẩu giá rẻ rượu uống, hiện giờ chỉ có thể ngồi xổm góc tường ăn xương uống gió. Không được, cần thiết giảm béo, lão tử phải làm bên trong cái kia. Nói, nàng đột nhiên nghĩ đến A Lê kia nhẹ nhàng bâng quơ bấm tay bắn ra. Thứ này cư nhiên như thế cường hãn, còn dùng đến chính mình bảo hộ. Lâm Tịch đang ở tin mã từ cương, miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Có tình huống, Lâm Tịch không kịp thông chi A Lê, run rẩy một thân thịt mỡ hướng phát ra tiếng chỗ cực nhanh chạy như điên mà đi. Chạy ra đi rất xa, mơ hồ nghe được phía sau có người nói, thao, nhà ai thịt mỡ mẹ nó thành tinh a, đã có được một cái thông mạch, kỳ thật Lâm Tịch hiện tại thể trọng đã ở một chút giảm xuống. Hơn nữa thể mỡ tỷ lệ phần trăm đã đại biên độ giảm xuống. Bởi vậy nàng cả người đều so chi mới vừa tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, ở một cái hẻm nhỏ. Lâm Tịch phát hiện kêu sợ hãi nữ tử, nàng giờ phút này đang dùng tay bao không ngừng đập chung quanh mấy chỉ bỗng nhiên quay lại con rơi. Rơi hút máu, Lâm Tịch đồng tử hơi hơi co rụt lại, thứ này thường xuyên xuất hiện, cũng thật không phải cái gì hảo dấu hiệu a. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, từ không gian chung lấy ra ngọn gió, liền sát hai chỉ, con rơi trong miệng phát ra thô rát ngắn ngủi chi chi kêu thảm thiết. Cùng lão thử tiếng kêu rất giống, không biết là chết hai chỉ đồng bạn vẫn là bởi vì Lâm Tịch đeo Morrison cấp vòng cổ duyên cớ. Rơi hút máu không cam lòng quay quanh hai vòng sau bay đi. Kia thiếu nữ mà, tay còn có một ít địa phương đã bị con rơi sắc nhọn răng nanh xé ra không ít miệng vết thương. Lâm Tịch hỏi nàng có biết hay không phụ cận nơi nào có bệnh viện. Nàng yêu cầu nắm chặt tiêm vào cuồng khuyển vaccine phòng bệnh hơn nữa xử lý miệng vết thương. Nữ hài kêu cắt đế, ở xử trí thất một bên xử lý miệng vết thương một bên lẩm bẩm kể ra chính mình thật sự quá xui xẻo. Này đã là lần thứ hai nàng ở ban đêm ra tới thời điểm bị loại đồ vật này tập kích. Hy vọng trên mặt sẽ không lưu lại vết sẹo. Nàng là cái lạc quan nữ hài, cùng Lâm Tịch nói. Khoảng cách lần trước bị cắn thương chỉ khoảng cách 2 cái tháng sau. Cho nên vaccine phòng bệnh nhưng thật ra có thể tiết kiệm mơ siêu Lâm Tịch liền hỏi xử lý miệng vết. Thương vị kia hộ sĩ, loại này bị con rơi thương đến người nhiều sao. Hộ sĩ có chút lo lắng sốt ruột đáp, có tăng nhiều xu thế. Không biết vì cái gì, gần nhất hơn 2 tháng, trong thị trấn đột nhiên xuất hiện rơi hút máu. Buổi tối dễ dàng cũng không dám ra cửa, liền tính muốn ra cửa cũng nhất định phải có người bồi mới ra. Mơ siêu kia nói như vậy. Con rơi đều tập kích cái dạng gì người đâu? Lâm Tịch lại hỏi, hộ sĩ trả lời nói. Người nào đều có, bất quá cơ hồ đều là tuổi tương đối nhẹ. Khả năng bởi vì buổi tối tuổi đại người không thích ra tới đi lại quan hệ đi, xử lý tốt miệng vết. Thương, biết cắt đế ra liền ở phụ cận. Lâm Tịch đơn giản đưa nàng trở về. Hơn nữa dặn dò nàng tốt nhất buổi tối không cần ra tới đi lại. Nếu trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần bị tập kích, rất có thể là nàng máu là này đó con rơi tương đối thích khẩu vị. Cát đế vừa nghe Lâm Tịch nói, nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Liên tục gật đầu xưng là, cũng thỉnh nàng đi vào ngồi sẽ. Lâm Tịch huyền chuyển từ chối nàng mời. Trở lại quán ba thấy cửa trong một góc A Lê họa dấu vết không có bị lau. Biết nàng còn ở bên trong, liền ở phụ cận tiểu phạm vi đình đình đi một chút. Đen kịt không trung, ngẫu nhiên sẽ có phá phong mà qua thanh âm, hẳn là con rơi bay qua lưu lại. Lâm Tịch trong lòng có chút trầm trọng, chẳng lẽ nói, những cái đó mất tích thiếu nữ là bị con rơi cấp hút huyết. Cũng không đúng, rõ ràng này hộ sĩ nói, bị tập kích người nào đều có, kia vì cái gì mất tích cố tình đều là thiếu nữ. Hơn nữa xem hôm nay buổi tối này đó con rơi quy mô. Chỉ có thể lệnh người bị thương. Nếu nói chúng nó sẽ làm cho liên tiếp thiếu nữ mất tích. Cũng luôn là quá gượng ép chút. Mặc kệ như thế nào. Này đó con rơi xuất hiện thời gian cùng mất tích dân cư xuất hiện thời gian là tương ăn khớp. Lâm Tịch cảm thấy trong đó tất có liên hệ. A Lê lăn lộn cái rượu đủ cơm no. Mới vừa rồi trở về khách sạn. Lâm Tịch cùng A Lê kỹ càng tỉ mỉ nói một chút lại lần nữa phát hiện rơi hút máu sự tình. A Lê suy nghĩ một lát, nói, ta xem ta cũng không cần thiết lại ở bên trong lừa ăn lừa uống. Không bằng chúng ta hai cái tìm rơi hút máu này tuyến tìm xem mơ siêu, Lâm Tịch là cảm thấy này. Đó con rơi rất có thể là bị nhân vi sử dụng đến Phượng Hoàng Trấn. Mà A Lê càng thiên hướng này đó con rơi liên tiếp đối nhân loại tiến hành công kích là có khác mục. Đích, đừng tưởng rằng động vật trí tuệ nhất định do nhân loại thấp. Rõ ràng có thể đi phụ cận ở nông thôn, tùy tiện tìm dê bò heo máu tới uống. Này đó rơi hút máu đầu lại không có bị môn chen qua. Vì cái gì nhất định phải tập kích thoạt nhìn xác suất thành công sẽ không rất cao nhân loại. Lại vì cái gì nhất định phải tới đến dân cư đông đúc Phượng Hoàng Trấn? Chẳng lẽ ngươi làm chuyện xấu thích bị người khác tham quan sao? Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì a? A Lê, ngươi khiến cho ta có điểm hỗn loạn. A Lê đôi tay ôm cánh tay hoàn ngực. Một bộ cao thủ phong phạm, trang bức nói, con rơi sẽ nói cho chúng ta biết đáp án, hảo đi. Liền tính con rơi sẽ phối hợp ngươi. Thỉnh ngươi nói cho ta một chút, như thế nào tìm, chẳng lẽ ngươi sẽ phi? Lâm Tịch liếc A Lê liếc mắt một cái, có chút nhân vì cái gì dùng tôm tích béo phệ làm mỹ phẩm dưỡng da còn dùng ta lại biểu diễn một. Lần sau, A Lê bĩu môi, còn dám nói những cái đó hắc lịch sử, lão tử cùng ngươi đua lạp. Gì, Lâm Tịch bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, ngươi là nói. Chờ những cái đó con rơi tái xuất hiện thời điểm, ngươi đem ngươi thần thức, đúng vậy, từ trước ngươi làm nhiệm vụ kia hội, ta còn tương đối nhược, phân ra một tia thần thức đến chính mình đều biến suy nhược. Hiện tại vấn đề đã không quá lớn, chính là, ngươi nói nếu là này đó rơi hút máu cùng làm cho thiếu nữ mất tích là cùng đám người việc làm. Kia chúng nó như vậy thường xuyên tập kích nhân loại. Không phải tương đương rút dây động rừng sao? Lâm Tịch hỏi, hết chương.